Chương 41. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0041, sát khí trùng thiên thượng cổ di tích. Nhìn thấy những này, Diệp Thần ánh mắt lập tức trở nên vô cùng quái dị. Tiểu thất có thể ăn các loại đồ vật, hắn có thể lý giải. Dù sao, bản thân nó liền đến lịch rất thần bí. Thế nhưng là, tiểu hắc. Con hàng này, chỉ là huyễn thú mà thôi. Huyễn thú răng lợi cũng tốt như vậy sao? Thế nào? Nghiêng đầu nhìn Diệp Thần một chút, tiểu khô lâu tò mò hỏi một câu nói. Không có gì. Lắc đầu, Diệp Thần hồi đáp. Ngẩng người, tiểu khô lâu nhẹ gật đầu. Kỳ thật, những ngày gần đây, tiểu khô lâu kia là đối một vấn đề phi thường tò mò. Tiểu thất đến cùng đi nơi nào? Còn có hiện tại tiểu hắc. Nó cũng không biết Diệp Thần có được thể nội tiểu thế giới chuyện này. Tiểu khô lâu chỉ là coi là, Diệp Thần có được sinh mệnh chiếc nhẫn loại hình đồ vật. Lại là đi về phía trước gần nửa ngày thời gian, mặt trời tây dưới, Diệp Thần cùng tiểu khô lâu đều không thể không rơi xuống trên mặt đất. Bởi vì, trước mắt cách đó không xa là một mảnh phương viên hơn 10 dặm đều sát khí trùng thiên dãy núi. Càng quan trọng hơn là, lại có không ít người tại phong tỏa phía lối vào. Thậm chí, ngay cả Diệp Thần tiến về tàng bảo đồ đường tắt đường đi đều bị người chặn. Bốn phía, đã vây đầy một đám người. Không dưới vạn người. Phong tỏa cửa vào người, lại là một đám kim đan kỳ, người mặc thống nhất áo giáp hơn ngàn tên lính. Không tự chủ được, Diệp Thần tiểu khô lâu liếc nhau một cái. Đối với cái này, một người một khô lâu đều là đặc biệt hiếu kỳ. Tình huống như thế nào? Kim đan kỳ binh sĩ, bọn hắn phong tỏa vùng núi này làm gì? Diệp Thần cùng tiểu khô lâu xuất hiện, hấp dẫn không ít người lực chú ý. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Rất hiển nhiên, mọi người càng cảm thấy hứng thú chính là trước mắt dãy núi này. Tất cả, đều ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía dãy núi này. Bị ngăn trở những người kia, càng là bất mãn lớn tiếng trách móc. Các ngươi quân lâm đế quốc người có phải hay không quá bá đạo một điểm? Nơi này là địa bàn của các ngươi sao? Các ngươi dựa vào cái gì phong tỏa? Đúng rồi. Các ngươi chẳng lẽ không sợ kích thích công phẫn sao? Bảo vật bảo địa từ trước đều là người có duyên cư chi. Các ngươi đây là muốn phá hư quy củ sao? Nơi này thượng cổ di tích cũng không phải các ngươi phát hiện trước. Quân lâm đế quốc vương tử liền có thể như vậy sao? Nếu không chúng ta liên thủ a? Không tin chúng ta trên vạn người không phải là đối thủ của bọn họ. Đúng vậy a. Nghe, Diệp Thần cùng tiểu khô lâu xem như minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, nơi này thượng cổ di tích là tại trước đây không lâu bị người phát hiện. Chỉ bất quá, về sau quân lâm đế quốc một vị vương tử biết việc này, liền trực tiếp phong tỏa hiện trường rồi. Còn trực tiếp tới cái thanh tràng. Quân lâm đế quốc. Không phải liền là ác linh thành phía sau đế quốc. Quét mắt trên vạn người một chút, Diệp Thần không khỏi âm thầm lắc đầu. Cái này trên vạn người bên trong, thế nhưng là có mấy trăm cái kim đan kỳ. Cũng có được mấy chục cái nguyên anh kỳ. Thậm chí, còn có một cái hóa thần kỳ cao thủ. Còn lại, thì là kim đan kỳ phía dưới người, cơ bản lấy trúc cơ kỳ làm chủ. Nhiều người như vậy, cũng không thiếu một số cao thủ, thế mà sợ chỉ là hơn ngàn cái kim đan kỳ binh sĩ. Ha ha! Thật là vô dụng a. Bất quá, rất nhanh Diệp Thần liền minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Minh bạch những người này ở đây lo lắng cái gì? Nguyên lai, cái kia quân lâm đế quốc dáng vẻ, cùng hai cái hóa thần kỳ cao thủ tiến vào dãy núi. Nói cách khác, quân lâm đế quốc phương diện, hai cái hóa thần kỳ liền kinh hãi tất cả mọi người. Chật chật chật. Thật đúng là một đám người mới a. Nhiều người như vậy, bị chỉ là hai cái hóa thần kỳ dọa sợ. Bản đại gia xem như khai nhãn giới. Diệp Thần bên cạnh, tiểu khô lâu nhịn không được nhả rảnh. Lập tức, hiện trường trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được lên, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía tiểu khô lâu, còn có Diệp Thần. Trong ánh mắt của bọn hắn, rất rõ ràng, bọn hắn đây là bị tiểu khô lâu cho đâm chọc chỗ đau. Các ngươi lợi hại như vậy làm sao không đi vào? Nói trắng ra là còn không phải sợ bọn họ phía sau quân lâm đế quốc. Đúng rồi. Nói thật dễ nghe. Nếu không xử lý cái này nói ngồi châm chọc gia hỏa. Miễn cho ảnh hưởng quân tâm. Ta cũng cho rằng như vậy. Giết bọn hắn. Đang có ý này. Trong khoảnh khắc, không ít người đối Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu kêu gào. Thậm chí, đã đối Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu sinh ra sát ý. Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Cho nên, đây là lấn yếu sợ mạnh sao? Cảm thấy mình cùng Tiểu Khô Lâu là quả hồng mềm. Chỉ bất quá, gia hỏa này ánh mắt đã trở nên lạnh như băng xuống tới. Các ngươi thật đúng là muốn chết à. Nhìn về phía sông về phía mình cùng Diệp Thần mấy cái kim đan kỳ trung niên, Tiểu Khô Lâu cười lạnh nói. Sau một khắc, Tiểu Khô Lâu cánh sau lưng xuất hiện một đạo năng lượng ba động. Chỉ thấy nó tay phải cốt trảo vung lên. Trong chốc lát, một đạo 10 trượng có thừa rộng vài thước to lớn màu đỏ nhạt năng lượng đao bay ra. 6 cái bay về phía bọn hắn kim đan kỳ trung niên nam nữ, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có toàn diện bị chặn ngang chặt đứt. Ngay cả kim đan đều chôn vùi. Nhìn thấy Tiểu Khô Lâu chiêu này, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Tiểu Khô Lâu bây giờ cực hạn chiến lực là nửa bước nguyên anh kỳ, tốc độ phi hành sánh vai nửa bước hóa thần kỳ. Cái này, vốn chính là kiệt tác của hắn. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Mà những người khác, thì là kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Thần. Hiện trường, cũng lâm vào ngắn ngủi quỷ dị trong an tĩnh. Không ít người trên mặt, đều lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Một bộ Tiểu Khô Lâu, thế mà mạnh như vậy. Vậy nó bên người người tuổi trẻ đó chứ? Người ở chỗ này đều âm thầm suy đoán lên, Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu đến cùng lai lịch ra sao? Lại thêm, cái này Tiểu Khô Lâu lời nói mới rồi. Chỉ sợ, cả hai bối cảnh không đơn giản a. Khô Lâu. Chẳng lẽ, bọn hắn là Đông Vực Thất Đại Thánh Địa chi nhất Khôi Lỗi Tông người sao? Cũng là bởi vì như thế, những cái kia châm chọc khiêu khích người, tất cả câm miệng. Thậm chí, đã lựa chọn lui lại, xâm nhập vào trong đám người. Đại khái, là lo lắng Tiểu Khô Lâu tìm bọn hắn tính sổ sách. Diệp Thần, bây giờ thấy đi. Có ít người, chỉ có giết chóc mới có thể để cho bọn hắn ngậm miệng, mới có thể để cho bọn hắn trong lòng còn có kính sợ. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu đắc ý nói. Nơi này chính là có mười mấy cái nguyên anh kỳ cùng một cái hóa thần kỳ. Ngươi liền không lo lắng mới vừa rồi bị ngươi xử lý 6 người cùng bọn hắn có quan hệ. Cười như không cười nhìn Tiểu Khô Lâu một chút, Diệp Thần chậm chậm nói. Khụ khụ. Cái kia. Không phải còn có ngươi sao? Nghe được Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu có điểm tâm hư nói. Nguyên anh kỳ. Nó chỉ có con đường trốn. Liền càng thêm đừng bảo là hóa thần kỳ. Trên thực tế, Tiểu Khô Lâu sở dĩ dám như thế gọn gàng động thủ. Cũng là bởi vì có Diệp Thần tại. Chỉ cần gia hỏa này nguyện ý, ở đây tất cả mọi người phải chết a. Tiểu Hắc thực lực, cũng không phải nói đùa. Có cái gì tốt lo lắng đâu. Đi thôi. Bất đắc dĩ nhìn Tiểu Khô Lâu một chút, Diệp Thần nói một câu nói. Sau đó, hắn trực tiếp hướng những binh lính kia ngăn trở lối vào đi đi. Đến đều đến nơi này, không góp một chút náo nhiệt sao được đâu. Cái này, chính là Diệp Thần giờ này khắc này ý nghĩ. 41. Chapter 0042, tránh ra, hoặc là chết. Nhìn thấy Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu cử động, người xung quanh không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cái này, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ Quân Lâm Đế Quốc? Phải biết, Quân Lâm Đế Quốc bản thân, chính là Đông Vực Thất Đại Thánh Địa chi nhất a. Thiếu niên này cùng cái này Tiểu Khô Lâu, liền thật không lo lắng đắc tội đối phương. Vẫn là nói, bọn hắn là Thất Đại Thánh Địa chi nhất Khôi Lỗi Tông người. Dừng lại. Trước tiên, những binh lính kia liền chặn Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu đường đi. Ngăn cản bọn hắn tiến vào dãy núi. Làm sao? Dãy núi này là các ngươi Quân Lâm Đế Quốc cương thổ sao? Theo ta được biết, các ngươi cương thổ cũng giới hạn cho các ngươi chỗ thành trì cùng chung quanh lãnh địa a. Quét mắt trước mắt mấy vị binh sĩ một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ngươi là muốn chết sao? Cầm đầu một người mặc áo giáp màu bạc mặt chữ quốc thanh niên, mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói. Nghe được hắn, những binh lính khác cùng nhau giơ lên trong tay vũ khí. Rất hiển nhiên, người thanh niên này chính là thống lĩnh của bọn họ. Tránh ra, hoặc là chết. Nghe được đối phương, Diệp Thần sắc mặt cũng biến thành lạnh như băng. Trong chốc lát, bốn phía trở nên yên tĩnh như chết. Uy hiếp. Phản uy hiếp. Đối với Diệp Thần lai lịch, rất nhiều người là càng thêm tò mò. Nhất là ở đây một chút tán tu cùng thế lực nhỏ người, bọn hắn hiện tại trong nội tâm có thể nói là vô cùng hả giận. Quân Lâm đế quốc lại bá đạo thì thế nào? Còn không phải có người không nể mặt bọn họ. Ngươi là ai? Đến từ cái nào thánh địa? Hơi híp mắt lại, áo giáp màu bạc thanh niên hỏi một câu nói. Người bình thường, hắn cũng không cho rằng đối phương có cái này dũng khí trêu chọc Quân Lâm đế quốc. Chỉ sợ, cũng chỉ có đông vực cái khác sáu đại thánh địa a. Chẳng lẽ, trước mắt người trẻ tuổi kia là cái nào thánh địa thiên tài? Càng nghĩ, hắn đã cảm thấy càng có khả năng này. Cút! Dứt lời, Diệp Thần trên thân trực tiếp bộc phát ra một đạo khí thế kinh người. Hắn căn bản lười nhác cùng đối phương nói nhảm. Trong chốc lát, hơn ngàn tên lính trực tiếp bị Diệp Thần bạo phát đi ra khí thế lật ngược, bay ngược ra ngoài. Bao quát cái kia áo giáp màu bạc thanh niên. Thấy cảnh này, người xung quanh không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Không ít người, cũng thấp giọng nghị luận ầm ĩ. T. Người trẻ tuổi kia thực lực thật không là bình thường đáng sợ a. Chỉ bằng vào khí thế, liền lật ngược hơn ngàn cái kim đan kỳ cao thủ. Đúng vậy a. Hắn là thế nào làm được? Cái kia thống lĩnh còn giống như là kim đan kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Thật là đáng sợ. Người trẻ tuổi kia tuyệt đối không thể nào là người bình thường. Chẳng lẽ, hắn là cái nào thánh địa yêu nghiệt? Hoàn toàn có khả năng. Có trò hay để nhìn. Hắc hắc. Nếu như thánh địa ở giữa bởi vậy bộc phát xung đột liền tốt chơi. Rất được hoan nghênh. Ở đây những cái kia nguyên anh kỳ cao thủ, thì là kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Thần. Vừa rồi Diệp Thần bộc phát ra khí thế, để bọn hắn đều có loại trong lòng run sợ cảm giác. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng là nguyên anh kỳ? Làm sao có thể? Trên đời vì sao lại có trẻ tuổi như vậy nguyên anh kỳ? Vẫn là nói, bản thân hắn chính là có thuật trú nhan lão quái vật. Cho dù vị kia hóa thần kỳ cường giả, cũng là kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần. Ngay tại vừa rồi Diệp Thần bộc phát, hắn vậy mà cảm nhận được một tia như có như không uy hiếp. Nhàn nhạt nhìn bốn phía binh sĩ một chút, Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu nhanh chân đi tiến vào bên trong dãy núi. Thống lĩnh đại nhân, chẳng lẽ cứ tính như thế? Một sĩ binh, nhìn về phía kia áo giáp màu bạc thanh niên có chút không cam lòng mà hỏi thăm. Những binh lính khác, cũng đồng loạt nhìn về phía hắn. Hừ! Thất Vương tử cùng hai vị cung phụng đại nhân sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hừ lạnh một tiếng, áo giáp màu bạc thanh niên mặt đen lên nói. Rất nhanh, những binh lính này đều đứng lên, tiếp tục ngăn cản những người khác tiến vào dãy núi. Làm sao? Các ngươi muốn cùng đế quốc là địch sao? Nhìn thấy ngo ngoe muốn động đám người, áo giáp màu bạc thanh niên sắc mặt khó coi địa lớn tiếng chất vấn. Lập tức, trên vạn người đều đình chỉ bạo động. Cùng Quân Lâm đế quốc là địch. Bọn hắn nhưng không có cái này dũng khí. Nếu không phải như thế, những cái kia nguyên anh kỳ cao thủ, còn có cái kia hóa thần kỳ cường giả, làm sao cam tâm đợi ở bên ngoài. Bị một đám kim đan kỳ binh sĩ ngăn trở. Thấy thế, áo giáp màu bạc thanh niên trên mặt lộ ra trào phúng biểu lộ. Chỉ là, đương nghĩ đến Diệp Thần về sau, sắc mặt của hắn là càng phát ra âm trầm. Tiểu tử kia chết chắc. Lại dám trêu chọc chúng ta đế quốc. Trong lòng của hắn, âm thầm thấp giọng mắng. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hắn không thể không thừa nhận. Diệp Thần vừa rồi bạo phát đi ra khí thế, để hắn có loại như rơi vào hầm băng cảm giác, để hắn có loại trực diện cảm giác tử vong. Là bởi vì sợ hãi, hắn mới không có tiếp tục ngăn cản Diệp Thần, không dám nói nhảm. Diệp Thần, vừa rồi ngươi làm sao không xử lý những người kia? Vừa đi, Tiểu Khô Lâu một bên thuận miệng hỏi một câu nói. Ta cũng không phải sát nhân cùng ma. Huống chi, coi như bọn họ thức thời. Bọn hắn dám lại nói nhảm nửa câu hoặc là tiếp tục ngăn cản, ta không ngại đưa bọn hắn xuống địa ngục. Cười cười, Diệp Thần hời hợt nói. Ngươi thật là thiện lương. Thật vất vả địa, Tiểu Khô Lâu biệt xuất một câu nói như vậy. Trong chớp mắt, Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu liền xâm nhập phi hành hơn 10 dặm chi địa. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền đình chỉ tiến lên. Trước người hai người cách đó không xa trên dãy núi, là từng mảnh sát khí trùng thiên huyết sắc cung điện. Những khu cung điện này rơi, bảo tồn rất không tệ, cơ hồ không có cái gì tổn hại. Càng có ý tứ chính là, dãy cung điện rơi bốn phía, những cái kia đại thụ che trời còn có một số thực vật thế mà đều khô héo. Phản phất, bị thôn phệ sinh mệnh đồng dạng. Trừ cái đó ra, cung điện bốn phía, xuất hiện không ít hung thú còn có nhân loại thây khô. Quỷ dị không nói lên lời. Mặt khác chính là, dãy cung điện rơi bốn phía, lại có một cái cực kỳ to lớn trận pháp. Một cái cự đại huyết sắc trong suốt lồng năng lượng, đem toàn bộ dãy cung điện rơi bao phủ. Ngẩng đầu nhìn trước mắt khí thế bàn bạc kéo dài hơn 10 dặm huyết sắc dãy cung điện rơi, Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu không khỏi liếc nhau một cái. Di tích này có chút ý tứ. Thật cường liệt sát lục khí tức. Sợ là thượng cổ cái nào tà đạo đại năng đạo trường A. Bản đại gia cảm thấy, chúng ta đi vào nơi này, có lẽ sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn cũng nói không chính xác. Đánh giá một hồi qua đi, Tiểu Khô Lâu ngữ khí kích động nói. Ta cũng dạng này cảm thấy. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần tán đồng nói. Hắn cảm nhận được, mình trên lưng màu đen vô phong cự kiếm đều có chút ngo ngoe muốn động. Tự hồ, nơi này sát khí ngất trời, còn có vô biên sát lục khí tức, đưa tới nó cộng minh. Rất nhanh, Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu vừa nhìn về phía dãy cung điện rơi trước cách đó không xa. Nơi đó, có ba đạo thân ảnh. Một cái, là người mặc kim sắc áo giáp lạnh lùng thanh niên. Kim đan kỳ bát trọng thiên giai đoạn trước tu vi. Hai người khác, thì là một cái hạt phát đồng nhan lão đạo sĩ, cùng một vị tóc trắng xóa lão ẩu. Thực lực của hai người, đều là hóa thần kỳ nhị trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Diệp Thần nhìn về phía bọn hắn đồng thời, ba người bọn họ, cũng hướng Diệp Thần nhìn lại. 42. Chapter 0043, tán tiên cảnh không chú ý cũng phải nuốt hận tại chỗ cấp 9 trận pháp. Là ngươi. Nhìn về phía Diệp Thần, cái kia lạnh lùng thanh niên trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Thần. Đạo Tông lão tổ Huyền Cơ Tử Quang Môn đệ tử. Truyền thuyết ngươi là đạo tông thứ nhất yêu nghiệt. Ngay sau đó, lạnh lùng thanh niên tiếp tục nói. Ta gọi Hiên Viên Bá Thiên, Quân Lâm Đế Quốc Thất Vương Tử. Sau đó, hắn lại tự giới thiệu mình. Không tệ. Là ta. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cũng không có phủ nhận ý tứ. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều nói nhảm. Đối với vị này Thất Vương Tử Hiên Viên Bá Thiên, hắn thật sự là khiếm khuyết hảo cảm. Từ Hiên Viên Bá Thiên những cái kia thủ hạ ngang ngược càng rỡ tác phong, liền có thể nhìn ra được hắn cái này là chủ tử làm người như thế nào. Về phần Hiên Viên Bá Thiên vì sao lại nhận ra mình? Liên quan tới vấn đề này, Diệp Thần là tuyệt không kinh ngạc. Thân phận của mình, đối với cái khác đỉnh tiêm thế lực mà nói, đoán chừng đã sớm không phải bí mật gì a. Nghe được Hiên Viên Bá Thiên, bên cạnh hắn hai vị cung phụng đều là con ngươi có chút co rụt lại. Đạo Tông lão tổ Huyền Cơ Tử Quang Môn đệ tử. Như thế nói đến, trước mắt người trẻ tuổi kia thân phận không thể bảo là không cao a. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thân phận của hắn so Đạo Tông trưởng giáo Quân Vô Tà còn muốn tôn quý mấy phần a. Khó trách Thất Vương Tử sẽ đối với hắn khách khách khí khí. Nếu như đổi lại là người khác, Thất Vương Tử đã thống hạ tử thủ đi. Bên ngoài, thế nhưng là bị Thất Vương Tử thủ hạ phong tỏa. Thế nhưng là thiếu niên trước mắt này, còn có cái này Tiểu Khô Lâu, lại vẫn cứ xông vào. Hai vị cung phụng trong nội tâm, âm thầm suy nghĩ. Diệp huynh có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, Hiên Viên Bá Thiên hỏi một câu nói. Nhìn hắn một bộ nghi ngờ biểu lộ, không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng thật sự chuyện như vậy đâu. Hiểu lầm sao? Trong nháy mắt, Diệp Thần bị chọc phát cười. Hiên Viên Bá Thiên cũng bị hắn trực tiếp phân loại làm khẩu Phật tâm xà. Hiên Viên Bá Thiên đúng không? Ta không hứng thú cùng ngươi tại cái này nói mò nhạt. Ngươi muốn động thủ đâu? Liền tranh thủ thời gian động thủ. Không động thủ, cái này thượng cổ di tích cơ duyên liền đều bằng bản sự. Đánh giá Hiên Viên Bá Thiên một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, Hiên Viên Bá Thiên nụ cười trên mặt biến mất không thấy. Sắc mặt của hắn cũng biến thành âm trầm không chừng. Thẳng thắn giảng, trong lòng của hắn thật đúng là do dự muốn hay không ra tay với Diệp Thần. Đạo Tông thứ nhất yêu nghiệt. Nếu như mình có thể diệt trừ gia hỏa này, chắc hẳn mình tại Quân Lâm Đế Quốc địa vị cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên a. thế nhưng là, hắn cũng không đủ nắm chắc. Nhất là Diệp Thần kiểu nói này, trong lòng của hắn liền càng thêm không chắc. Nếu như hết thảy nghe đồn đều là thật, lấy Diệp Thần thân phận địa vị sẽ không có bảo mệnh át chủ bài. Giết không chết hắn, vậy đơn giản chính là hậu hoạn vô tận a. Thậm chí, bất đắc dĩ tình huống dưới, phụ hoàng bỏ qua mình cũng không phải không có khả năng. Đông vực bảy đại đỉnh tiêm thánh địa ở giữa, vốn chính là như thế. Cạnh tranh phi thường kịch liệt. Đồng thời, nhưng lại có không ít lợi ích liên lụy. Lẫn nhau ở giữa, mặc dù hận không thể xử lý đối phương, sau lưng cũng không ít giở trò, nhưng là mặt ngoài hòa khí vẫn là phải giữ gìn một chút. Có thể xử lý người của đối phương không lưu lại vết tích, kia là một cái công lớn. Làm không xong để cho người ta chạy trốn, đó chính là một chuyện khác. Vậy liền đều bằng bản sự. Hừ lạnh một tiếng, Hiên Viên Bá Thiên cũng không có tiếp tục giả vờ ý tứ. Chợt, hắn cùng bên cạnh hắn hai cái cho phụng hướng bao phủ dãy cung điện rơi trận pháp đi đi. Diệp Thần, ngươi vì cái gì không xử lý hắn? Theo ta được biết, Đạo Tông cùng Quân Lâm Đế Quốc cho tới nay quan hệ đều không ra sao. Hay các ngươi Đạo Tông diệt trừ một cái uy hiếp tiềm ẩn không tốt sao? Ngẩng đầu nhìn Diệp Thần một chút, Tiểu Khô Lâu nghi ngờ nói. Ngươi cho rằng ta không muốn. Chủ yếu là, gia hỏa này không là bình thường sợ chết. Trên người có một cái chết thay khôi lỗi không nói, còn có vi hình không gian truyền tống trận pháp quyển trục. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần lười biếng hồi đáp. Thì ra là thế. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu bừng tỉnh đại ngộ nói. Chết thay khôi lỗi. Cái này đã đợi tại nhiều một cái mạng. Vi hình không gian truyền tống trận pháp quyển trục. Chỉ cần hắn bóp nát quyển trục khởi động trận pháp chạy trốn, ai đuổi được hắn. Cái này, lại tương đương biến tướng nhiều một cái mạng. Muốn giết chết Hiên Viên Bá Thiên, độ khó thật đúng là không là bình thường lớn. Ít nhất, đối với hiện tại Diệp Thần mà nói, là như vậy. Đã như vậy, làm gì làm phí sức không có kết quả tốt sự tình đâu. Chờ chút. Diệp Thần là thế nào phát hiện? Trận pháp quyển trục, Diệp Thần phát hiện còn có thể nói còn nghe được. Thế nhưng là, chết thay khôi lỗi, hắn lại là làm sao phát hiện đây này? Diệp Thần, ngươi đừng nói cho ta, ngươi vẫn là một cái khôi lỗi sư. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hương vị. Đó cũng không phải. Ta cũng sẽ luyện khí, chủ yếu là đối phương chết thay khôi lỗi rèn đúc công nghệ có chút rác rưởi, cho nên bị ta phát hiện. Giang tay ra, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu hiện tại xem như triệt để tự bế. Trận pháp sư. Diệp Thần trận pháp tạo nghệ, nó cũng đã thấy rồi. Quả thực là mạnh đến mức rối tinh rối mù. Luyện đan sư. Luyện khí sư. Diệp Thần hai cái này thân phận mặc dù còn chờ nghiệm chứng, nhưng là lấy Tiểu Khô Lâu đối với hắn hiểu rõ. Chỉ sợ, đây cũng là thật. Lấy Diệp Thần cao ngạo, hắn nhưng là luôn luôn đều khinh thường nói dối. Ngay tại Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu còn muốn nói cái gì thời điểm, bọn hắn bị cách đó không xa động tĩnh hấp dẫn lấy. Hiên Viên Bá Thiên cùng bên cạnh hắn hai cái cho phụng, vậy mà ý đồ mạnh mẽ xông tới thượng cổ di tích. Kết quả, Hiên Viên Bá Thiên hai cái cho phụng trực tiếp bi kịch. Mà Hiên Viên Bá Thiên bởi vì chạy nhanh, ngược lại là không có cái gì trở ngại. Qua! Bọn hắn mới đụng vào trận pháp lồng năng lượng bên trên, liền bản thân bị trọng thương miệng phun máu tươi cùng nhau bay ngược ra ngoài. Vùng vẫy nửa ngày, đều không đứng dậy được. T. Trận pháp này có chút lợi hại a. Thấy cảnh này, Tiểu Khô Lâu nhịn không được cảm khái. Đương nhiên lợi hại. Trận pháp này, thế nhưng là cấp 9 trận pháp. Hơi không chú ý, tán tiên cảnh cũng sẽ nuốt hận tại chỗ. Nhe răng cười cười, Diệp Thần một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Như thế nói đến, khu cung điện này rơi chủ nhân không đơn giản a. Phát tài. Chúng ta muốn phát tài. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu kia là một trận hưng phấn. Thậm chí, nó hốc mắt chỗ sâu ngọn lửa màu tím, đều cuồng loạn. Buồn cười nhìn Tiểu Khô Lâu một chút, Diệp Thần không nói gì, mà là, nhìn về phía cách đó không xa Hiên Viên Bá Thiên. Hắn cảm thấy, con hàng này chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bi kịch. Thật sự là rất được hoan nghênh a. Ghê tởm. Ngẩng đầu nhìn trước người to lớn trận pháp, dãy cung điện rơi, Hiên Viên Bá Thiên sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Càng làm cho hắn vừa kinh vừa sợ chính là, càng đến gần trận pháp này, hắn phát hiện thực lực của mình liền bị áp chế đến càng thấp. Thậm chí, ngay cả thần thức đều không dùng được. Vì sao lại dạng này? Về phần hắn bên cạnh hai cái cho phụng thảm trạng, hắn căn bản hoàn mỹ để ý tới. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là muốn lấy được khu cung điện này thông minh cơ duyên. Nhất định phải. 43. Chapter 0044, xấu bụng Diệp Thần. Hố chết người không đền mạng. Suy tư một hồi qua đi, Hiên Viên Bá Thiên từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra một cái bảy màu như lưu ly tiểu tháp. Lập tức, một đạo thất thải quang mang bao trùm thân thể của hắn, hắn cũng xông về dãy cung điện rơi vào miệng vuông hướng. Thấy cảnh này, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cấp 5 phá trận pháp bảo sao? Có chút ý tứ. Nói một mình một câu, Diệp Thần đầy mắt nghiền ngẫm còn có trào phúng. Hắn cũng không cho rằng, chỉ là một cái cấp 5 pháp bảo có thể phá mất cấp 9 đại trận. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Muốn cưỡng ép phá trận. Đơn giản muốn chết. Cái này, cũng là vì cái gì Diệp Thần sẽ cho rằng Hiên Viên Bá Thiên sẽ bi kịch nguyên nhân chỗ. Gia hỏa này phải xui xẻo. Diệp Thần bên cạnh, nhìn về phía Hiên Viên Bá Thiên tiểu khô lâu, nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Quả nhiên. Sau một khắc, Hiên Viên Bá Thiên triệt để bi kịch. Hiên Viên Bá Thiên mới đụng phải trận pháp lồng năng lượng. Một đạo huyết sắc quang mang từ cấp 9 đại trận bộc phát ra, giống đao mang đồng dạng đánh về phía hắn. Hoa! Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, Hiên Viên Bá Thiên liền miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Trong tay hắn món kia tiểu tháp pháp bảo, càng là trong khoảnh khắc vỡ thành bột phấn. Thậm chí, Diệp Thần còn phát hiện. Hiên Viên Bá Thiên trên người chết thay khôi lỗi, cũng đã vỡ vụn. Lung lay sắp đổ địa đứng lên. Hiên Viên Bá Thiên kinh nghi bất định nhìn phía bao trùm ở dãy cung điện rơi cái kia năng lượng màu đỏ ngòm che đậy. Vì sao lại dạng này? Đây là trận pháp gì? Ghê tởm. Nói nhỏ một câu, Hiên Viên Bá Thiên sắc mặt trở nên dị thường dữ tợn. Kết quả như vậy, thực sự để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Trước mắt cái này thượng cổ di tích, để hắn có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Có thể nghĩ biện pháp đều suy nghĩ. Trong tay hắn tốt nhất pháp bảo cũng dùng hết. Mình hai cái cho phụng, hiện tại cũng là bản thân bị trọng thương. Sau đó, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần, Hiên Viên Bá Thiên sắc mặt là càng thêm khó coi. Nhìn thấy Diệp Thần cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung, hắn kém chút nhịn không được trực tiếp bạo tẩu. Cùng lúc đó, Hiên Viên Bá Thiên nội tâm cũng tràn đầy cảnh giác. Gia hỏa này sẽ không phải chuẩn bị đối với mình động thủ đi. Diệp huynh, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Đi hướng Diệp Thần, Hiên Viên Bá Thiên trên mặt gạt ra một vòng nụ cười khó coi hỏi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nhìn Hiên Viên Bá Thiên một chút, Diệp Thần tức chết người không đền mạng địa hỏi ngược lại. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, Hiên Viên Bá Thiên gọi là một cái khí A. Bất quá, hắn cuối cùng không nói gì nữa. Lạnh lùng nhìn Diệp Thần một chút, Hiên Viên Bá Thiên quay người đi tới một bên. Sau đó, không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Diệp Thần muốn thế nào tiến vào cái này thượng cổ di tích. Hoặc là nói, hắn muốn xem một chút, Diệp Thần xui xẻo bộ dáng. Chính mình cũng vào không được cái này thượng cổ di tích. Hiên Viên Bá Thiên cũng không cho rằng, Diệp Thần có thể đi vào. Nhìn thấy Hiên Viên Bá Thiên cử động, phản ứng. Diệp Thần không khó đoán được hắn suy nghĩ gì. Muốn nhìn màn kịch hay của ta. Nghĩ hay lắm. Nhếch miệng, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Tiểu Khô Lâu, chúng ta đi. Nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Khô Lâu, Diệp Thần thuận miệng nói một câu nói. Sau đó, hắn đại đại liệt liệt đi hướng dãy cung điện rơi vào miệng vuông hướng. Được rồi. Vui vẻ nhẹ gật đầu, Tiểu Khô Lâu đi theo Diệp Thần sau lưng. Đối với Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu kia là tràn đầy lòng tin. Tiểu tử này biết đây là cấp 9 trận pháp còn dám quá khứ. Điều này nói rõ cái gì? Lấy Tiểu Khô Lâu đối Diệp Thần hiểu rõ, nó cũng không cho rằng Diệp Thần sẽ là loại kia tự mình chuốc lấy cực khổ người. Đã như vậy, vậy thì có cái gì tốt lo lắng đâu? Nhìn thấy Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu cử động, Hiên Viên Bá Thiên không khỏi lông mày nhíu lại. Trong lòng của hắn, cũng không tự giác sinh ra một loại cảm giác không ổn. Chẳng lẽ Diệp Thần thật biết làm sao tiến vào cái này thượng cổ di tích? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lắc đầu, Hiên Viên Bá Thiên hay là không muốn tin tưởng mình cái suy đoán này. Đối với Diệp Thần, hắn vẫn là hiểu rõ một chút. Một cái cả ngày chỉ biết là sống mơ mơ màng màng kiếm sống chưa từng hảo hảo người tu luyện. Lại cường năng mạnh đến mức nào đâu. Theo Hiên Viên Bá Thiên, Diệp Thần cái này cái gọi là đạo tông thứ nhất yêu nghiệt, bất quá là có tiếng không có miếng thôi. Liên quan tới gia hỏa này hết thảy nghe đồn, đại khái là bởi vì hắn thân phận, cho nên đạo tông người nghe nhầm đồn bậy a. Một cái vận khí tốt bị Huyền Cơ Tử thu làm quan môn đệ tử gia hỏa mà thôi. Coi như Diệp Thần tu vi không tệ, đoán chừng cũng là bởi vì Huyền Cơ Tử tài nguyên ngạnh sinh sinh chất đống a. Làm sao có thể? Chỉ chốc lát sau, Hiên Viên Bá Thiên mở to hai mắt nhìn. Trên mặt của hắn, cũng viết đầy vẻ không thể tin được. Chỉ gặp, Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu đã đi tới thượng cổ di tích dãy cung điện rơi vào miệng trước mặt. Diệp Thần thế mà một tay nhấc lấy Tiểu Khô Lâu, một người một khô lâu thế mà không trở ngại chút nào địa bước vào cửa vào. Hiên Viên Bá Thiên lờ mờ có thể gặp đến, một đạo huyết sắc quang mang đem Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu bọc lại. Cái kia to lớn trận pháp, thế mà không có công kích bọn hắn. Thấy cảnh này, Hiên Viên Bá Thiên nội tâm thực sự có chút khó mà tiếp nhận. Hắn kém chút không có buồn bực thổ huyết. Cái gì gọi là không có so sánh liền không có tổn thương? Đây chính là a. Diệp Thần, chúng ta có thể đi vào, sẽ không phải là bởi vì thanh kiếm này a. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần trên lưng màu đen vô phong cự kiếm hỏi. Không tệ. Kỳ thật muốn đi vào trận pháp này cũng không khó, chỉ cần trên thân sát lục khí tức đầy đủ là được rồi. Vừa lúc, cự kiếm tràn đầy sát lục khí tức. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần giải thích. Thì ra là thế. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Còn đợi ở chỗ này làm gì? Sau đó, Tiểu Khô Lâu lại không kịp chờ đợi thúc giục nói. Đương nhiên phải thật tốt hố một chút Hiên Viên Bá Thiên. Nếu như có thể mà nói, ta không ngại giúp đạo tông diệt trừ một cái tiềm ẩn địch nhân. Nhìn về phía cách đó không xa Hiên Viên Bá Thiên, Diệp Thần trên mặt lộ ra xấu bụng tiếu dung. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy nét mặt của hắn, Tiểu Khô Lâu cũng bắt đầu cho Hiên Viên Bá Thiên mặc niệm. Xem ra, gia hỏa này thật phải xui xẻo. Chật chật chật. Chỉ là, để Tiểu Khô Lâu có chút hiếu kỳ chính là. Diệp Thần gia hỏa này, rốt cuộc muốn làm sao hố Hiên Viên Bá Thiên đâu. Sau một khắc, Tiểu Khô Lâu đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ gặp, Diệp Thần từ trong không gian giới chỉ lấy ra bút mực giấy nghiêng. Sau đó, viết lên một nhóm méo mó khúc khúc chữ lớn. Muốn đi vào thượng cổ di tích, không công kích, thiên phú đầy đủ liền có thể trực tiếp tiến vào. Nói xong, Diệp Thần đem tờ giấy này vào thành một cục ném về Hiên Viên Bá Thiên. Sau đó, hắn cùng Tiểu Khô Lâu trực tiếp hướng dãy cung điện rơi chỗ sâu đi đi. Diệp Thần, ngươi cái này dương mưu, thật đúng là hố chết người không đền mạng a. Chỉ cần đối phương có tham niệm, liền khẳng định sẽ thử một chút. Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Sau đó, nó kìm lòng không được tiện hề hề địa nở nụ cười. 44. Chapter 0045, kỳ thật, ta người này rất hiền lành. Chỉ cần Hiên Viên Bá Thiên tin tưởng, hắn coi như không chết cũng muốn lột một tầng da a. Tiểu Khô Lâu âm thầm suy nghĩ. Cấp 9 trận pháp, đây cũng không phải là nói đùa. Chính như Diệp Thần nói tới, cho dù tán tiên cảnh tới, hơi không cẩn thận đều phải vẫn lạc. Huống chi là một cái kim đan kỳ đâu. Khụ khụ. Hắn không tin không phải tốt. Kỳ thật, ta người này rất hiền lành. Thanh một chút cuốn họng, Diệp Thần sát có kỳ sự chậm chậm nói. Nếu như ta lại hung ác một điểm, hắn sẽ thảm hại hơn a. Diệp Thần trong nội tâm, nhỏ giọng nói lầm bầm. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu kém chút không có một cái lão đảo té ngã trên đất. Thiện Lương. Tiểu tử này cùng Thiện Lương có nửa khối linh thạch quan hệ sao? Không nói những cái khác, liền tự mình biết hắn đến nay, địch nhân của hắn liền không có một người sống a. Đều không ngoại lệ, cuối cùng đều là bị hắn cho xử lý. Cái này thật có thể gọi là thiện lương sao? Tiểu khô lâu trong nội tâm âm thầm nhả rảnh nói. Vừa nói chuyện, một người một khô lâu tiếp tục hướng phía trước đi tới. Rất nhanh, Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu liền xuyên qua cung điện hành lang. Lúc này, Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu không khỏi dừng bước. Bởi vì hành lang cuối cùng, lại là hai cái đường kính một dặm có thừa hình tám cạnh to lớn truyền tống trận pháp. Trên trận pháp, điêu khắc từng cái dữ tợn khô lâu đồ án, còn có các loại hung thú đồ án. Trận pháp bốn phía năng lượng màu đỏ ngòm, cũng cho người một loại cảm giác bị đè nén. Lại hướng bên trong, đã không nhìn thấy dãy cung điện rơi cái bóng. Truyền tống trận hậu phương là một mảnh sát khí trùng thiên huyết sắc thế giới. Vô luận là Diệp Thần, vẫn là Tiểu Khô Lâu, đều cảm giác được nơi đó ẩn tàng nguy hiểm trí mạng khí tức. Đây là hai cái ngẫu nhiên truyền tống trận. Trầm mặc một hồi, Diệp Thần chậm rãi nói một câu nói. Đồng thời, muốn hai cái truyền tống trận cùng một chỗ khởi động mới có thể thành công truyền tống, mỗi một cái truyền tống trận chỉ có thể truyền tống một người. Sau đó, hắn lại bổ sung một câu. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu trầm mặc. Thậm chí, nó nội tâm tràn đầy lo lắng. Muốn tạm thời cùng Diệp Thần mỗi người đi một ngã sao? Cái này, để Tiểu Khô Lâu có loại không nỡ cảm giác. Bất quá, rất nhanh Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu liền đạt thành chung nhận thức. Lựa chọn một cái truyền tống trận. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm không phải. Trong nháy mắt, Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu thân ảnh liền từ hai cái trên truyền tống trận biến mất không thấy. Thượng cổ di tích bên ngoài, nhìn trước mắt viên giấy, do dự một chút, Hiên Viên Bá Thiên vẫn là nhặt lên. Mở ra xem, trên mặt hắn lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Thẳng thắn giảng, đối với Diệp Thần, Hiên Viên Bá Thiên nội tâm thật đúng là không quá tin tưởng. Hoặc là nói căn bản không tin. Chỉ bất quá, nội tâm dục vọng lại khu xử trong đầu của hắn náo động lên một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ, có thể thử một chút. Vạn nhất Diệp Thần nói là sự thật đâu. Suy tư một hồi, Hiên Viên Bá Thiên lúc này mới nhìn về phía một bên hai cái cho phụng. Hai vị tiền bối. Đây là lục phẩm chữa thương đan dược, các ngươi vất vả. Xuất ra một bình đan dược, Hiên Viên Bá Thiên giả mù sa mưa địa đưa cho hai người. Trên thực tế, trong lòng của hắn lại thịt đau muốn nhỏ máu. Hắn là Quân Lâm Đế Quốc Thất Vương Tử không có sai. Thế nhưng là, cái này phẩm giai đan dược, hắn cũng chỉ có như thế một bình. Tạ ơn Thất Vương Tử Điện Hạ. Tiếp nhận Hiên Viên Bá Thiên đan dược, hai người cảm kích nói. Trong lòng hai người nguyên bản bởi vì Hiên Viên Bá Thiên trước đó không để ý tới bọn hắn không nhanh, cũng là tan thành mây khói. Hai vị không cần khách khí, đây là hẳn là. Đã các ngươi lựa chọn đi theo ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Khoát tay áo, Hiên Viên Bá Thiên giả bộ như một bộ nhân nghĩa dáng vẻ nói. Các ngươi trước chữa thương lại nói cái khác đi. Ngay sau đó, hắn lại nói một câu nói. Rõ. Nghe được Hiên Viên Bá Thiên, hai người gật đầu nói. Sau đó, hai người liền ăn vào đan dược ở một bên bắt đầu chữa thương. Nói đến, Diệp Thần ném ra viên giấy bọn hắn cũng nhìn thấy, cũng đặc biệt hiếu kỳ. Chỉ là, Hiên Viên Bá Thiên không nói, bọn hắn cũng không dám đến hỏi. Trực giác nói cho bọn hắn, có lẽ Hiên Viên Bá Thiên cho bọn hắn lục phẩm chữa thương đan dược cùng cái kia viên giấy có quan hệ. Chỉ là, thì tính sao đâu. Bọn hắn là thật sự đạt được đan dược cũng đã đủ rồi. Việc cấp bách, vẫn là khôi phục trạng thái đỉnh phong lại nói cái khác không muộn. Sau nửa canh giờ, lão đạo sĩ cùng lão ẩu đều hoàn toàn khôi phục. Thấy thế, nguyên bản không đợi được kiên nhẫn Hiên Viên Bá Thiên, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Hai vị tiền bối, có lẽ ta biết thế nào tiến vào cái này thượng cổ di tích. Nhìn về phía hai vị cung phụng, Hiên Viên Bá Thiên chậm chậm nói. Tựa như Diệp Thần vừa rồi, chúng ta không công kích trận pháp, trực tiếp đi vào là được rồi. Ngay sau đó, Hiên Viên Bá Thiên lại bổ sung một câu nói. Nghe được Hiên Viên Bá Thiên, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này. Ngược lại tưởng tượng, bọn hắn lại cảm thấy không phải là không có khả năng này. Trước đó, bọn hắn đều là công kích trận pháp, còn có ý đồ cưỡng ép xâm nhập. Cuối cùng, bọn hắn mới có thể lọt vào trận pháp năng lượng bắn ngược gây thương tích. Nếu như mình không công kích, giống Diệp Thần cùng cái kia Tiểu Khô Lâu như thế, hẳn là cũng không có cái gì sự tình a. Nếu như có thể đi vào cái này thượng cổ di tích bên trong, được cái gì bảo vật kia. Nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt của hai người đều lộ ra vẻ tham lam. Cho dù bọn hắn biết Hiên Viên Bá Thiên là chuẩn bị để bọn hắn dò đường. Thế nhưng là, thì tính sao đâu? Bọn hắn vẫn là muốn đánh cược một lần. Rất nhanh, ba người lần nữa đi hướng huyết sắc dãy cung điện rơi đại môn chỗ phương hướng. Lần này, lão đạo sĩ cùng lão ẩu đều không có công kích đại trận ý tứ. Mà là, chậm rãi đi tới. Một bước, hai bước. Không bao lâu, thân ảnh của hai người đã chạm vào trận pháp lồng năng lượng. Nhìn đến đây, Hiên Viên Bá Thiên ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quả là thế sao? Chỉ là, sau một khắc, sắc mặt của hắn lại trở nên phi thường khó coi. Hai cái cho phụng, đều là không có dấu hiệu nào bạo tạc thành đầy trời huyết vũ. Hài cốt không còn. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Chờ chút. Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn thiên phú không đủ? Đúng. Nhất định là như vậy. Không thể không nói, tham lam thật sẽ khiến người điên cuồng. Cho tới bây giờ, Hiên Viên Bá Thiên vẫn là ôm may mắn tâm lý. Hắn cảm thấy, Diệp Thần cái kia viên giấy, chính là vì dọa chạy bọn hắn để độc chiếm cả cổ di tích. Hai cái cho phụng chết đi, Hiên Viên Bá Thiên cũng chỉ là cho rằng, đây là bởi vì bọn hắn thiên phú không đủ cho phép. Thở sâu thở ra một hơi, Hiên Viên Bá Thiên chậm rãi đi hướng dãy cung điện rơi đại môn phương hướng. Bất quá, hắn hay là vô cùng cẩn thận địa lấy ra cái kia vi hình không gian truyền tống trận pháp quyển trục. Chỉ cần cảm giác không thích hợp, hắn liền sẽ lập tức bóp nát trong tay quyển trục. Trong nháy mắt, Hiên Viên Bá Thiên cũng đi vào trận pháp lồng năng lượng bên trong. Trong chốc lát, phô thiên cái địa năng lượng màu đỏ ngòm từ bốn phương tám hướng chen chúc mà ra, bay về phía hắn. Răng rắc. Hoa. Diệp Thần, ta cùng ngươi không đội trời chung, a. Trong nháy mắt, Hiên Viên Bá Thiên trên thân không biết đoạn mất bao nhiêu cái xương cốt, trong miệng của hắn cũng là liên tục thổ huyết, thân thể như là đống bùn nhão đồng dạng. Cuối cùng, một đạo bạch quang bao trùm Hiên Viên Bá Thiên, cả người hắn tự biến mất tại chỗ không thấy. 45. Chapter 0046, Tu Tiên Giới Thứ Nhất Ma Đầu. Sát Thần. Công Pháp Bá Đạo. Từ từ mở mắt, quét mắt một chút bốn phía, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Mình thế mà bị truyền tống đến một cái cự đại huyết sắc trong động quật. Đây là một cái phương viên gần 10 dặm, cao hơn 10 trượng to lớn động quật. Động quật mặt đất, từ từng khối đường kính một trượng ra mặt to lớn huyết sắc phiến đá lát mà thành. Bốn phía trên vách tường, là từng cái người trưởng thành lớn nhỏ các loại huyết sắc pho tượng. Các loại hung thú. Tinh linh. Khô lâu. Nhân loại. Thú nhân. Người lùn. Hải tộc. Yêu tộc. Còn có. Nhìn thấy những này pho tượng, Diệp Thần trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Hắn từ những này pho tượng bên trên, thế mà cảm nhận được yếu ớt năng lượng ba động. Chẳng lẽ đây là khôi lỗi? Ngoại trừ pho tượng bên ngoài, động quật vị trí trung ương, có một cái đường kính trên trăm trượng, cao mấy trượng tế đàn màu máu. Chính giữa tế đàn, có một khối cao hơn 10 trượng huyết sắc bia đá. Không tự chủ được, Diệp Thần nhìn về phía trên tế đài bia đá. Nhìn về phía những cái kia văn tự, ta chính là tu tiên giới thứ nhất ma đầu, người xưng sát thần. Dư chính là trời sinh giết chóc chi thể, vừa ra đời liền xuất hiện phương viên hơn 10 dặm thiên địa dị tượng, máu nhúng đỏ trường không, đầy trời ác ma cái bóng. Má! Không nhìn còn khá, xem xét, Diệp Thần đều có chút mộng. Cái này gọi là sát thần gia hỏa, thật đúng là không là bình thường nghịch thiên. 3 tuổi bắt đầu tu luyện. Lấy sát nhập đạo. 10 tuổi tiến vào hóa thần kỳ. 13 tuổi đại thừa kỳ. 16 tuổi độ kiếp kỳ. 18 tuổi tán tiên kỳ cửu trọng thiên đỉnh phong. Từ tu luyện bắt đầu, chính là một đường quét ngang, chưa từng gặp được một cái đối thủ. Chưa bại một lần. Cả đời giết người vô số, đến 1 tỷ tính toán. Sát thần sở dĩ trở thành tu tiên giới công nhận thứ nhất đại ma đầu, cũng là bởi vì một việc. Trong vòng một đêm, diệt đi tu tiên giới 6 cái thánh địa, còn có 1 cái đế quốc. Chết ở trong tay hắn sinh linh, nhiều đến mấy chục ức. Về phần tại sao, sát thần chưa từng đối người nói qua, cũng không có giải thích qua cái gì. Bất quá, tại tấm bia đá này bên trên, sát thủ ngược lại là nói một chút. Hắn làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bảy cái thế lực vì một bộ công pháp, vì buộc hắn ra, giết hắn toàn cả gia tộc. Dùng sát thần tới nói chính là, diệt đi bảy đại thế lực chuyện này, hắn chưa hề hối hận qua. Bởi vì, hắn hận. Bất quá, từ khi chuyện này về sau, nản lòng thoái chí phía dưới, hắn lựa chọn ẩn thế. Bỏ ra thời gian 2 năm, hắn chế tạo ra cái này huyết sắc dãy cung điện rơi. Chính là dựa theo gia tộc của hắn phục khắc ra. Về phần động quật những cái kia pho tượng, đều là hắn một chút cừu nhân pho tượng. Diệp thần sở dĩ từ những cái kia cảm nhận được yếu ớt năng lượng ba động, là bởi vì những cái kia trong pho tượng cất giấu sát thần địch nhân tàn hồn. Sát thần rút ra linh hồn của bọn hắn, đem bọn hắn chế tạo thành khôi lỗi, để bọn hắn vĩnh thế không được chuyển thế đầu thai. Nhìn đến đây, Diệp thần không rét mà run. Cái này sát thần, ngược lại là một kẻ hung ác a. Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn cũng liền bình thường trở lại. Vì một bộ công pháp, toàn cả gia tộc bị diệt. Ai sẽ không điên cuồng đâu. Nhìn thấy cuối cùng, Diệp thần lại là sững sờ. Sát thần vốn là muốn pháp, chính là đem nơi này xem như phần mộ của mình. Bởi vì hắn tự biết sát nghiệt sâu nặng, liên lụy nhân quả quá nhiều, chỉ sợ không cách nào vượt qua sau cùng thiên kiếp vũ hóa phi tiên. Cho nên, hắn chuẩn bị đem mình mai táng ở đây, lưu lại truyền thừa của mình. Thế nhưng là, sau cùng sự tình để sát thần có chút bất ngờ. Hắn thế mà thành công phi thăng. Không kịp lưu lại truyền thừa hắn, dứt khoát đem kia bộ để hắn vạn niệm câu diệt công pháp lưu lại. Người hữu duyên, tiên giới gặp. Hoặc là nói, ta chi đệ tử. Nếu như, ngươi nguyện ý thừa nhận ta người sư phụ này. Cái này, là trên tấm bia đá câu nói sau cùng. Xem hết, Diệp thần kia là cảm thấy một trận ngạt thở. Cái này, cùng chính mình tưởng tượng bên trong giống như có chút không giống nhau lắm a. Theo lý thuyết, cái gọi là truyền thừa chi địa, không phải hẳn là khảo nghiệm một chút chính mình mới đúng không? Sau đó, lại đến cái gì khôi lỗi a, linh hồn phân thân loại hình đồ vật. Thế nhưng là, hiện tại là cái quỷ gì? Mình xem hết nội dung trên tấm bia đá về sau, trước tấm bia đá thế mà lơ lửng một khối tử sắc đĩa ngọc. Đem thần thức thả ra ngoài, Diệp thần phát hiện thứ này lại có thể là thật. Cái này, hiển nhiên chính là sát thần miêu tả kia bộ công pháp. Không hổ là sát thần, thật đúng là khác loại a. Lưu cái truyền thừa, đều toàn bộ nhờ duyên phận. Nói một mình một câu, Diệp thần một mặt biểu lộ quái dị. Do dự một chút, Diệp thần vẫn là đi lên tế đàn. Sau đó, đưa tay chộp tới khối kia đĩa ngọc. Không có bất kỳ cái gì cơ quan. Không có bất kỳ cái gì dị dạng. Cứ như vậy, đĩa ngọc đã rơi vào Diệp thần trong tay. Vô ý thức, Diệp thần thần thức chui vào đĩa ngọc bên trong. Trong khoảnh khắc, đĩa ngọc nội dung phảng phất khắc ở Diệp thần trong đầu đồng dạng. Trong tay hắn đĩa ngọc, thế mà trực tiếp biến thành mảnh vỡ, sau đó chôn vùi. Thấy thế, Diệp thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này, chẳng lẽ, sát thần không có nhìn qua bộ công pháp kia? Sẽ tự hủy vật dẫn công pháp. T. Bản nguyên đoán thể quyết. Cái này, là bộ công pháp kia danh tự. Tên như ý nghĩa, đây là một bộ rèn thể công pháp. Nhìn một chút, Diệp thần trong lòng có thể nói là tràn đầy kinh đào hải lãng. Bởi vì, bản nguyên đoán thể quyết thực sự quá mức cường đại một điểm. Chia làm 9 tầng. Tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể một quyền vỡ nát một cái vị diện. Tiện tay xé rách toàn bộ tinh hà. Toàn lực ứng phó, có thể diệt thế. Công pháp này, cũng quá bá đạo một điểm a. Không tự giác địa, Diệp thần lại nghĩ tới mình sư phụ cho mình kia bộ vô danh công pháp. Có vẻ như, kia bộ công pháp miêu tả, tu luyện tới cuối cùng cũng có thể làm được tương tự trình độ. Chẳng lẽ, cái này hai bộ công pháp là một cái cấp bậc? Giống như tự mình tu luyện kia bộ công pháp về sau, kia bộ công pháp vật dẫn đĩa ngọc cũng tự hủy rồi. Sư phụ lão nhân gia ông ta không ít nghiên cứu qua, thế nhưng là lão nhân gia ông ta xem không hiểu. Vẫn là nói, tu tiên tu đến cảnh giới tối cao, liền có thể diệt thế đâu. Lắc đầu, Diệp thần đem những này suy nghĩ ném sau óc. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu tiếp tục nghiên cứu cái này, bản nguyên đoán thể quyết. nhìn một chút, Diệp Thần có chút tự bế. Tầng thứ nhất, cần dùng đến đan dược và các loại vật liệu, liền nhiều đến hơn vạn loại. Tu luyện tới tầng thứ nhất đại thành, cần dùng đến lục phẩm đan dược. Nhìn đến đây, cho dù giàu đến chảy mỡ Diệp Thần đều có chút không bình tĩnh. Tầng thứ nhất còn như vậy, tầng thứ hai thì còn đến đâu? Móa! Thật biến thái! Hô một hơi, Diệp Thần mắng nhỏ một câu nói. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận, luôn luôn lười biếng hắn, giờ khắc này đều có điểm tâm động. Chật chật chật! Tu luyện cái này công pháp luyện thể, chẳng phải là rất đẹp trai. Đơn giản chính là hình người hung thú đồng dạng A. So với Diệp Thần du dương tự tại, tiểu khô lâu thì phải khổ cực hơn nhiều. Nó bị truyền tống đến một cái giống nhau như đúc trong động quật. Nó nhìn thấy đồ vật, cũng cùng Diệp Thần giống nhau như đúc. Cuối cùng, nó đi lấy đĩa ngọc thời điểm, bi kịch. Toàn bộ động quật pho tượng, thế mà đều sống lại, đưa nó truy sát trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Mấu chốt là, trong động quật còn vang lên một câu tức chết người không đền mạng. Người hữu duyên, xem ra ngươi tương đối không may. Chúc ngươi may mắn. Móa! Cái gì cẩu thí sát thần? Không mang theo như thế hố người. Ngươi cho bản đại gia chờ lấy. Chờ bản đại gia tiến vào tu tiên giới nhất định phải tìm ngươi tính sổ sách. Một bên đào tẩu, tiểu khô lâu một bên chửi ầm lên. Chỉ là, ngữ khí của nó bên trong lại là nghiêm trọng lực lượng không đủ. Không có cách nào. Sát thần là hàng ngàn vạn năm trước người. Lấy hỗn đản này thiên phú, hắn phi thăng sau khi thành tiên, có trời mới biết hắn sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Chờ mình phi thăng thành tiên, lại là cái gì thời điểm? Những này, đều là một cái dấu hỏi A. Duy nhất để tiểu khô lâu cảm thấy an ủi là, nếu như thông qua khảo nghiệm, nó sẽ có được sát thần lưu lại bảo vật. 46. Chapter 0047, vạn sự khởi đầu nan. Diệp Thần ngược lại là muốn lập tức tu luyện bản nguyên đoán thể quyết, chỉ bất quá, đáng tiếc là, không bột đố gột nên hồ. Vẹn vẹn tầng thứ nhất cần có đan dược và các loại vật liệu, liền nhiều đến hơn vạn loại. Mà lại, muốn tu luyện tới cảnh giới đại thành, còn cần lục phẩm đan dược. Hắn đi đâu tìm đi? Diệp Thần trong không gian giới chỉ các loại vật liệu, sớm đã bị tiểu thất cùng tiểu hắc tai họa đến không sai biệt lắm. Bằng không, đoán chừng cũng có thể chịu đựng ra không ít A. Dù sao, một cái nhị lưu tông môn nội tình, vẫn là rất mạnh. Luyện chế đan dược các loại linh thực hắn là không thiếu, đáng tiếc là, cũng không đủ nguyên bộ các loại vật liệu A. Mà lại, bây giờ luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, đã là Diệp Thần mức cực hạn. Lục phẩm đan dược. Hắn thật đúng là luyện chế không ra. Hố cha A. Mắng nhỏ một câu, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi sắc. Xem ra, bản nguyên đoán thể quyết, chỉ có thể chậm chậm mưu toan. Căn bản sốt ruột không được A. Đi vòng vo một vòng về sau, Diệp Thần phát hiện mình căn bản là không có cách rời đi cái này động quật. Nhàn rỗi nhàm chán phía dưới, hắn chỉ có thể tìm ra một chút cá lọc lưới vật liệu, bắt đầu luyện chế lấy các loại đan dược, điều phối lấy các loại dược tề. Đúng vậy, gia hỏa này là đang vì luyện chế bản nguyên đoán thể quyết làm chuẩn bị. Nhưng cũng vẻn vẹn làm chuẩn bị mà thôi. Tân tân khổ khổ vài ngày thời gian, Diệp Thần cuối cùng kiếm ra không ít đồ vật. Nhìn xem thể nội tiểu thế giới nơi hẻo lánh bên trong đồ vật, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Cấp thấp nhất hơn 3.000 loại vật liệu, đan dược, dược tề, vật liệu, mình cuối cùng kiếm ra đến rồi. Chỉ là, nghĩ đến tiếp sau đan dược, dược tề, Diệp Thần lại cảm thấy vô cùng đau đầu. Lại vẫn chênh lệch hơn 1.600.000 loại. Diệp Thần thực sự có chút hoài nghi, công pháp này thật sự có người tu luyện qua sao? Muốn tu luyện tầng thứ nhất, muốn chuẩn bị 1.9999 loại các loại thiên hình vạn trạng đan dược và vật liệu. Đồng thời, vậy mà thiếu một thứ cũng không được. Sợ là một cái đỉnh tiêm thánh địa, đều chưa hẳn có thể hoàn toàn tìm tới A. Bởi vì, trong đó có nhiều thứ, chỉ có thể dựa vào cơ duyên mới có thể có đến. Những này, bình thường căn bản khó gặp. Muốn gom góp những vật này, nó nghe thì dễ. Duy nhất để Diệp Thần âm thầm buông lỏng một hơi chính là, công pháp này cũng chỉ là tầng thứ nhất phiền toái một chút. Từ tầng thứ hai bắt đầu, thứ cần thiết cũng không nhiều. Cho dù, những vật kia phi thường nghịch thiên, phi thường hiếm thấy. Nhưng là, tốt xấu lưu cái tưởng niệm không phải. Bằng không mà nói, hắn đều muốn từ bỏ tu luyện bộ này nghịch thiên công pháp rèn thể. Diệp thần không biết là, sát thần cái này truyền thừa cung điện bên ngoài, đã nháo lật trời. Bởi vì một việc, đã tại tu tiên thế giới đông vực truyền đi bay lả tả. Quân Lâm đế quốc thất vương tử Hiên Viên Bá Thiên, thế mà trọng thương truyền tống về đến hoàng cung. Toàn thân gân mạch đứt gãy. Cả người xương cốt vỡ nát. Kim đan cũng xuất hiện vô số vết rách. Đạo này tin tức vừa truyền ra, liền oanh động toàn bộ đông vực. Dù sao, Hiên Viên Bá Thiên cũng không phải bình thường người. Hắn nhưng là một cái nổi danh tuyệt thế thiên tài, trên thân cũng có được vô số bảo bối. Hiên Viên Bá Thiên đến cùng gặp cái gì? Thế mà thảm như vậy. Mà khi sát thần truyền thừa chi địa tình huống nơi này truyền đi về sau, các thế lực lớn đều là nghe tin lập tức hành động. Không ít người đều tuôn hướng nơi này. So với tiến về ác linh xâm lâm tìm kiếm bảo tàng người, kia là chỉ nhiều không ít. Đáng tiếc là, không ai có thể tiến vào bên trong. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, có không ít người ý đồ mạnh mẽ xông tới, đều không ngoại lệ, đều bị trận pháp xử lý. Hiện tại huyết sắc dãy cung điện rơi bên ngoài, vây đầy hàng mấy chục, mấy trăm vạn người. Bọn hắn, đều đến từ các thế lực lớn hay là các nơi tán tu. Bây giờ, ai muốn phong tỏa nơi này, đã là không thể nào. Hoặc là cũng có thể nói, căn bản không có thế lực có thể làm được. Ngay cả một chút lão quái vật đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Còn thế nào phong tỏa? Cho dù là đỉnh tiêm thánh địa, cũng phải hảo hảo ước lượng một cái đi. Đắc tội thiên hạ người tu luyện, cũng không phải tốt như vậy chơi. Đạo Tông, Huyền Cơ Tử nhà tranh trước, trưởng giáo quân Vô Tà ngay tại hồi báo liên quan tới chuyện ngoại giới. Nhất là, sát thần cái kia truyền thừa cung điện sự tình. Ngươi nói là, Quân Lâm đế quốc thất vương tử kém chút bị phế rồi. Vẫn là bị tiểu thần tử hố. Nghe được quân Vô Tà, Huyền Cơ Tử mặt mo lộ ra nụ cười cổ quái. Không hổ là tiểu thần tử. Đủ xấu bụng. Trong lòng của hắn, âm thầm tán thưởng không thôi. Phải. Sư thúc tổ. Mà lại, tục truyền, Diệp sư thúc cùng một bộ tiểu khô lâu tiến vào cái kia huyết sắc dãy cung điện rơi bên trong. Ngay sau đó, quân Vô Tà lại chậm rãi nói một câu nói. Ta đã biết. Khẽ gật đầu một cái, Huyền Cơ Tử nói mà không có biểu cảm gì nói. Liên quan tới cái kia thượng cổ di tích, ngươi thấy thế nào? Lời nói xoay chuyển, Huyền Cơ Tử thuận miệng hỏi một câu nói. Ta tra duyệt chúng ta đạo tông một chút điển tịch, còn có nghiên cứu mấy ngày thời gian, cơ bản có thể xác định. Cái kia thượng cổ di tích là hàng ngàn vạn năm trước kia một vị đỉnh tiêm đại năng lưu lại. Sát thần. Sau khi nói đến đây, quân Vô Tà trên mặt là thật sâu vẻ kiên dè. Nghe được hắn, Huyền Cơ Tử cũng là con ngươi rụt lại một hồi. Sát thần. Cái tên này, tại tu tiên giới có thể nói là vô cùng vang dội. Cho dù, hắn là 1000 vạn năm trước nhân vật. Tu chân giới thứ nhất ma đầu xưng hào, cũng không phải ai cũng có tư cách có. Mà sát thần cái danh xưng này, lưu truyền đến nay, y nguyên không người có thế rung chuyển. Cái này, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Hơn 1000 vạn năm trước, Đông Vực, Bắc Cương, Nam Hoang, Tây Thổ, Trung Châu, bảy đại đỉnh tiêm thế lực trong vòng một đêm bị diệt. Mấy tỷ người bị tàn sát. Không một người sống. Cái này, chính là sát thần. Một cái xưa nay chưa từng có tồn tại. Cái này, thế nhưng là một cái siêu cấp nhân vật hung ác a. Ta lo lắng, Diệp sư thúc tiến vào sát thần di tích bên trong, sẽ hay không có cái gì nguy hiểm. Thở dài một hơi, quân Vô Tà một mặt cười khổ nói, trong mắt cũng là thật sâu vẻ lo lắng. Đạo tông cái này từ trước tới nay thứ nhất yêu nghiệt, cục cưng quý giá, làm sao lại cùng sát thần dính líu quan hệ đây? Ngẫm lại, quân Vô Tà đều có chút buồn bực. Hắn thấy, Diệp thần tiến vào sát thần cái này thượng cổ di tích, nhưng chưa chắc là chuyện tốt a. Nguy hiểm là có, bất quá lấy tiểu tử này vận khí, hẳn là không chết được. Ngươi cảnh cáo một chút những lão quái vật kia là được rồi, tiểu thần tử sau khi đi ra, không cho phép đối tiểu thần tử động thủ, nếu không ta giết tới bọn hắn hang ổ. Tán tu, ta cũng đuổi giết bọn hắn truy sát đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Trầm ngâm một hồi, Huyền Cơ Tử chậm ung dung nói. Về phần những người khác truy sát tiểu tử này, là chuyện tốt, hắn quá lười nhác, cũng cần một chút động lực mới có thể đi vào bước. Ngay sau đó, Huyền Cơ Tử lại bổ sung một câu nói. Rõ. Nghe được Huyền Cơ Tử, Quân Vô Tà nặng nề mà nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn, cũng âm thầm thở dài một hơi. Có sư thúc tổ những lời này, vậy liền không thành vấn đề. Quân Vô Tà trong nội tâm, âm thầm nói. Huyền Cơ Tử, thế nhưng là tu tiên giới đỉnh tiêm cự phách một trong. Chúng Liền Châu đỉnh tiêm thế lực đều lễ nhượng ba phần tồn tại. Bởi vì, thực lực của hắn. 47. Chapter 0048, Bá Đạo Huyền Cơ Tử. Oanh động Đông Vực. Sau một ngày, một đạo tin tức truyền khắp toàn bộ Đông Vực, cũng đưa tới cực lớn oanh động. Đạo này tin tức, đến từ Đông Vực bảy đại đỉnh tiêm thánh địa một trong đạo tông. Đến từ cái kia không biết sống bao lâu hóa thạch sống cảnh cáo. Huyền Cơ Tử. Đại thừa kỳ trở lên lão quái vật không được động diệp thần. Nếu không, giết không tha. Chỉ cần đại thừa kỳ trở lên lão quái vật động thủ, nếu mà bắt buộc, hắn muốn đích thân giết tới đối phương hang ổ. Tán tu cũng muốn khắp thế giới truy sát. Không thể không nói, Huyền Cơ Tử lời nói này, triệt để trấn trụ các thế lực lớn cùng những cái kia cường đại tán tu. Không có cách, bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a. Nếu như diệp thần có thể sống ra, bọn hắn ngược lại là muốn hạ độc thủ. Muốn giết người đoạt bảo cái gì? Nhưng là, vậy cũng phải nhìn đối phương là ai a. Đổi lại người khác, thế lực khác đưa ra cảnh cáo, bọn hắn còn có thể dãy dụa một chút. Cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Huyền Cơ Tử. Bọn hắn thật đúng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có nha. Vị này không biết sống bao nhiêu năm tháng hóa thạch sống, thế nhưng là tu tiên giới tứ đại thần toán một trong. Giết diệt thần, hắn sẽ coi không ra. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Nếu như để bọn hắn biết, Huyền Cơ Tử thật đúng là tính không ra diệp thần hết thảy. Đoán chừng, bọn hắn sắc mặt sẽ phi thường đặc sắc a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đạo tông cảnh cáo, cũng làm cho bọn hắn thấy được hy vọng. Đại thừa kỳ trở lên người không cho phép ra tay. Ý tứ nói đúng là, đại thừa kỳ phía dưới có thể lạc. Huyền Cơ Tử đối với mình quan môn đệ tử cứ như vậy tự tin sao? Cũng là bởi vì như thế, các thế lực lớn cùng những tán tu kia đều không hề từ bỏ ý tứ. Đã như vậy, kia để đại thừa kỳ phía dưới người xuất thủ tốt. Kể từ đó, đạo tông cũng liền không lời có thể nói a. Nghĩ tới đây, không ít người đều ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía huyết sắc dãy cung điện rơi. Đều sủng sủng dục động. Nếu như diệp thần còn sống ra, bọn hắn trước tiên động thủ. Cũng không ít người, nhìn về phía trong đám người một nhóm người. Mặt thống nhất phục sức người. Người cầm đầu, là một cái mặt đen tiểu lão đầu. Nếu như diệp thần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra hắn là ai. Lãnh Vô Tình. Đạo tông chấp pháp điện thủ tịch. Bây giờ thực lực của hắn, thế mà phát sinh thuế biến. Từ nguyên anh kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong, đột phá đến hóa thần kỳ nhất trọng thiên giai đoạn trước đỉnh phong. Lãnh Vô Tình, các ngươi đạo tông có phải hay không quá bá đạo một điểm? Chẳng lẽ, dự định để diệp thần độc chiếm sát thần di tích bảo vật sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên. Cách đó không xa, một người mặc áo giáp màu đỏ đại hán, nhìn phía Lãnh Vô Tình. Nghe được hắn, không ít người cũng đi theo phụ họa. Chúng ta đạo tông luôn luôn rất bá đạo, các ngươi mới biết được sao? Khẽ gật đầu một cái. Lãnh Vô Tình lạnh nhạt nói. Dù sao cũng so Quân Lâm đế quốc phế vật vương tử tốt. Phong tỏa sát thần di tích vài ngày, đều không tiến vào được bên trong, cuối cùng còn kém chút chết. Sau khi nói đến đây, Lãnh Vô Tình trên mặt đều là vẻ khinh bỉ. Ngươi! Nghe được Lãnh Vô Tình, áo giáp màu đỏ đại hán tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Cái gì gọi là đánh mặt? Đây chính là những ngày này xuống tới, Quân Lâm đế quốc thất vương tử Hiên Viên Bá Thiên cũng sớm đã biến thành Đông Vực chê cười. Phong tỏa sát thần di tích 7 ngày đều không có cách nào tiến vào bên trong. Trái lại người ta diệp thần còn có kia tiểu khô lâu, lập tức liền tiến vào. Cái gì gọi là chênh lệch? Đây chính là. Mặc dù đằng sau các thế lực lớn cũng bởi vì sát thần di tích chết không ít người, tán tu cũng đã chết không ít, nhưng là tuyệt không ảnh hưởng Hiên Viên Bá Thiên trở thành trò cười. Bởi vì, hắn tựa như là bị Diệp Thần bày một đạo. Có người tại sát thần cửa vào di tích phương hướng phát hiện cái kia viên giấy. Vẫn là câu nói kia, đại thừa kỳ trở lên đuổi giết chúng ta Diệp sư thúc, đạo tông tất nhiên truy sát đối phương, không chết không thôi. Đại thừa kỳ phía dưới, các ngươi tùy ý. Quét mắt bốn phía một chút, Lãnh Vô Tình lại tiếp tục nói mà không có biểu cảm gì nói. Nghe được Lãnh Vô Tình lời này, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là phi thường đặc sắc. Cái gì gọi là bá khí bên cạnh để lọt? Đây chính là đạo tông bá không bá đạo. Rất bá đạo. Nhưng là, bọn hắn thật đúng là không thể không dính chiêu này. Ở đây một chút lão quái vật, cùng giấu ở bốn phía lão quái vật nghe được Lãnh Vô Tình phi thường khó chịu. Thế nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận, bọn hắn thật đúng là không có dũng khí ra tay với Diệp Thần tới. Đừng bảo là Huyền Cơ Tử. Đạo tông một chút những lão quái khác vật xuất thế, cũng có thể truy sát đến bọn hắn dục tiên dục tử. Nếu như các ngươi không phục, các ngươi cũng có thể tiến vào sát thần di tích. Cuối cùng, Lãnh Vô Tình vừa tức người chết không đền mạng địa bổ sung một câu. Nói xong, hắn liền nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được hắn lời này, không ít người trong nội tâm cũng bắt đầu chửi mẹ. Tiến vào sát thần di tích. Ai không muốn? Vấn đề là, tiến vào được mới được a. Mấy ngày nay xuống tới, đều đã chết bao nhiêu người? Không có một vạn, cũng có mấy ngàn a. Trong đó, còn bao gồm một cái tán tiên cảnh kinh khủng trận đạo tán tu. Ngay cả hắn đều nuốt hận tại chỗ. Ai không sợ? Bây giờ, bao phủ sát thần di tích trận pháp này là cấp 9 đại trận đã không phải là bí mật gì. Đông vực, nhưng không có cấp 9 trận pháp sư tồn tại. Cho nên, mọi người hiện tại chỉ có dương mắt nhìn phần. Rất nhiều người cũng phi thường tò mò, Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu là thế nào làm được. Bọn hắn làm sao tiến vào bên trong đây này? Cũng có một số người, đã bắt đầu ý đồ đem tin tức truyền đến tu tiên giới cái khác tứ đại khu vực. Mình không chiếm được, vậy liền cho đạo tông chế tạo một chút phiền toái. Hừ! Hy vọng Diệp công tử không có sao chứ. Trong đám người, một người dáng dấp ngọt ngào, người mặc váy dài màu đỏ mỹ nữ nhỏ giọng nói. Con mắt của nàng cùng gương mặt xinh đẹp viết đầy vẻ lo lắng. Người này không phải người khác, chính là Ác Linh thành phủ thành chủ đại tiểu thư Hoàng Y Nặc. Phía ngoài đoàn người, có một đạo xinh xắn lanh lợi thân ảnh cũng phong trần mệt mỏi cảm nhận được. Thật náo nhiệt. Không hổ là sư thúc tổ. Tùy tiện lại có thể gây nên dạng này oanh động. Đi vào đạo tông trận doanh bên trong, Dương Sở Sở gương mặt xinh đẹp viết đầy vẻ cảm khái. Sát thần cái này huyết sắc dãy cung điện rơi nội bộ, Diệp Thần buồn bực ngán ngẩm địa khắp nơi đi dạo. Hắn hiện tại rất nhàm chán. Cũng rất phiền muộn. Bởi vì, hắn phát hiện, mình thế mà không cách nào rời đi cái này động quật. Tùy ý hắn công kích bốn phía vách tường, những cái kia vách tường cũng là không hề động một chút nào. Càng thêm để Diệp Thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, những cái kia pho tượng năng lượng, ngay tại chậm rãi biến mất. Tình huống như thế nào? Ngay lúc này, Diệp Thần trước người cách đó không xa vách tường đột nhiên ầm vang sụp đổ. Một đạo phách lối, phẫn nộ, thảm hề hề lại rất không tiếc tháo thanh âm cũng từ bên trong truyền ra. A! À, sát thần! Ngọa tào ngươi mổ mổ! Đây là muốn hố chết bản đại gia sao? Ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ngươi tại tiên giới cho bản đại gia chờ lấy. Ghê tởm! A a a! Ngọa tào! Thật có ban thưởng! Đây là... Ha ha ha! Không hổ là sát thần, bản đại gia cám ơn trước ngươi. Nghe được Tiểu Khô Lâu những lời này, Diệp Thần kia là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Không hổ là Tiểu Khô Lâu. Thật sự là tiết tháo nát một chỗ. Căn bản không có. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Tiểu Khô Lâu đến cùng thế nào? Đương Diệp Thần ánh mắt rơi xuống cách đó không xa một đạo thân ảnh nhỏ bé thời điểm, hắn không khỏi từ hóa đá tại chỗ. Tiểu Khô Lâu. Quá thảm rồi. 48. Chapter 0049, Sát Lục Chi Tinh. Lão Thiên đến cùng cho ngươi đóng lại cái nào cánh cửa. Tiểu Khô Lâu toàn thân cao thấp ống ánh sáng long lanh xương cốt, thế mà trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Nó hốc mắt chỗ sâu hỏa diễm, cũng giống như tùy thời muốn dập tắt. Ngoài ra, nó đi đường đều biến thành khập khểnh. Nhưng mà, hiện tại Tiểu Khô Lâu lại không chút nào để ý tới tự thân thảm trạng ý tứ. Nó chính ôm một khối đầu lớn tiểu nhân huyết sắc tảng đá, không chút kiên kỵ cuồng tiếu. Ta nói Tiểu Khô Lâu, có cần phải như vậy sao? Chỉnh cùng bị điên giống như. Nhìn Tiểu Khô Lâu một chút, Diệp Thần dở khóc dở cười nhã rảnh nói. Diệp Thần, ngươi biết cái gì? Có thứ này, nói không chính xác bản đại gia có thể sống lại một đời được không? Ngươi nói bản đại gia có nên hay không cao hứng? Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu tức giận nói. Nghe được Tiểu Khô Lâu, Diệp Thần không khỏi bị giật mình kêu lên. Sống lại một đời. Cái này nhìn thường thường không có gì lạ, huyết sắc tảng đá đến cùng là cái gì? Để một bộ khô lâu sống lại một đời. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Nó gọi sát lục chi tinh. Sát lục chi tinh hình thành điều kiện phi thường hà khắc, chỉ có giết chóc đại đạo đại viên mãn người mới có khả năng chế tạo ra. Đồng thời, tỷ lệ không đến một phần ức. Đoán chừng, đây là sát thần giết sạch bảy đại thế lực chế tạo ra. Bởi vì, muốn chế tạo ra sát lục chi tinh, cần dùng vô số sinh linh huyết tế, đồng thời bị huyết tế sinh linh vĩnh sinh không được đi vào trong luân hồi. Nói, Tiểu Khô Lâu ngữ khí tràn đầy thật sâu kiên kỵ. T. Nghe được Tiểu Khô Lâu, Diệp Thần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sát thần thật đúng là không là bình thường hung ác a. Để mấy tỷ người không được rơi vào luân hồi. Không tự giác địa, Diệp Thần lại nghĩ tới những cái kia pho tượng, nghĩ đến trên tấm bia đá những lời kia, rất nhanh hắn lại bình thường trở lại. Sát thần vốn chính là một cái nhân vật hung ác. Bằng không, hắn vì sao lại được vinh dự tu tiên đệ nhất thế giới đại ma đầu đâu? Bất quá, đối với sát thần hành vi, Diệp Thần thực sự không nghĩ tới nhiều đánh giá. Toàn cả gia tộc trong vòng một đêm bị người đồ sát không còn một mảnh. Đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều sẽ điên cuồng trả thù a. Chỉ là sát thần trả thù phương thức cùng thủ đoạn nha. Vậy cái này sát lục chi tinh đến cùng có làm được cái gì? Đi hướng Tiểu Khô Lâu, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Chỉ cần dẫn bạo nó, tán tiên cảnh cũng phải nuốt hận tại chỗ. Bốn phía phương viên mấy ngàn dặm, cũng sẽ trong nháy mắt biến thành sát lục chi địa, người tu luyện tiến vào bên trong sẽ bị lạc bản thân, chém giết lẫn nhau. Bất quá, dạng này thực sự quá lãng phí. Bản đại gia khi còn sống công pháp có chút đặc thù. Khối này sát lục chi tinh bản đại gia lợi dụng thỏa đáng, ta có thể sống lại một đời. Thậm chí, khả năng biến thành mới giết chóc chi thể. Hắc hắc hắc. Diệp Thần. Ngươi nói bản đại gia có thế không cao hứng sao? Ha ha ha. Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu chậm chậm giải thích nói. Cuối cùng, nó lại nhịn không được cuồng tiếu lên. Tiểu Khô Lâu, ngươi nói nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta sẽ ra tay đi đoạt ngươi cái này sát lục chi tinh? Đánh giá Tiểu Khô Lâu một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Không sợ. Bản đại gia còn không biết ngươi sao? Mặc dù ngươi có chút xấu bụng, cũng phi thường sát phạt quả đoán, nhưng là trên bản chất tới nói chính là một cái người tốt, nếu không ác linh thành sự tình ngươi hoàn toàn có thể mặc kệ. Ngươi làm sao có thể đoạt người một nhà đồ vật? Mà lại, lấy thiên phú của ngươi, căn bản không cần đến sát lục chi tinh. Lại nói, chúng ta thế nhưng là huynh đệ, ngươi nhẫn tâm ta cả đời làm khô lâu. Nói toạc trời bản đại gia cũng muốn sống lại một đời. Cũng liền bản đại gia là cái nam, nếu là bản đại gia là nữ, thật muốn gả cho ngươi. Nghe được Tiểu Khô Lâu lại là cho mình mang mũ cao, lại là tin đồn. Diệp Thần từ lúc mới bắt đầu dở khóc dở cười, biến thành sau cùng đủ số đầu hắc tuyến. Cút! Nhìn về phía Tiểu Khô Lâu, Diệp Thần tức giận nói. Hắc hắc! Cười ngây ngô một chút, Tiểu Khô Lâu quả quyết không còn nói cái gì. Sau một khắc, nó trong tay sát lục chi tinh trực tiếp biến mất không thấy. Để Diệp Thần cảm thấy mở rộng tầm mắt chính là, con hàng này trên thân những cái kia thương thế, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Không bao lâu, Tiểu Khô Lâu toàn thân cao thấp, lại lần nữa trở nên óng ánh dịch thấu. Đúng rồi, Diệp Thần, ngươi tiến vào sát thần di tích về sau kinh lịch thứ gì? Lại lấy được cái gì? Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Không thể không nói, Tiểu Khô Lâu chính là Tiểu Khô Lâu. Hỏi cái này vấn đề thời điểm, nó trong giọng nói tràn đầy đắc ý. Rất hiển nhiên, đối với thu hoạch lần này, nó vừa lòng phi thường. Còn có chính là, cảm thấy Diệp Thần thu hoạch không có khả năng cao hơn nó. Trên thực tế, Tiểu Khô Lâu cũng là nghĩ như vậy. Đã sát thần phi thăng, cũng không kịp lưu lại cái gì. Sát lục chi tinh, hẳn là hắn có thể lưu lại đồ tốt nhất đi. Phải biết, sát lục chi tinh, đặt ở toàn bộ tu tiên thế giới đều là tuyệt đối nghịch thiên đồ vật. Rất nhanh, Tiểu Khô Lâu tự bế. Nó phát hiện, mình liền không nên hỏi Diệp Thần vấn đề này. Quả thực là tự chuốc nhục nhã. Tiến vào một cái cùng mình giống nhau như đúc động quật. Sau đó, liền được một bộ nghịch thiên công pháp. Nhớ kỹ về sau, vật dẫn tự hủy công pháp nghịch thiên. Quá nghịch thiên. Dạng này công pháp, sợ là phóng tới chư thiên vạn giới đều là phi thường nghịch thiên tồn tại a. Con bà nó. Ngươi thiên phú như vậy nghịch thiên thì cũng thôi đi, vận khí còn như thế nghịch thiên. Bản đại gia thực sự có chút hiếu kỳ, lão thiên đến cùng cho ngươi đóng lại cái nào cánh cửa. Ngươi có phải hay không lão thiên gia thân nhi tử? Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu chua chua nói. Sát lục chi tinh rất nghịch thiên không có sai. Cho dù đặt ở chư thiên vạn giới cũng là tuyệt thế bảo vật. Thế nhưng là, cùng Diệp Thần cái này công pháp luyện thể vừa so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn a. Diệp Thần dạng này công pháp, thế nhưng là chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại a. Nhất làm giận chính là, vì cái gì mình bị truy sát thảm như vậy. Gia hỏa này lại cái gì cũng không làm, liền được như vậy nghịch thiên cơ duyên. Quá khinh người. Phi, không đúng. Là quá khí Khô Lâu. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Ta chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi. Khoát tay áo, Diệp Thần một bộ rất khiêm tốn bộ dáng nói. Nhưng mà, rất nhanh gia hỏa này trên mặt lại lộ ra muốn ăn đòn đắc ý tiếu dung. Thẳng tức giận đến Tiểu Khô Lâu nghiến răng. Hắn đại gia. Bản đại gia lười nhác cùng ngươi so, miễn cho tự tìm không được tự nhiên. Thật vất vả địa, Tiểu Khô Lâu cắn răng nghiến lợi nói một câu nói. Đây là vận khí tốt một chút xíu sao? Quả thực là ức điểm điểm được chứ. Nó nghiêm trọng hoài nghi, mình coi như sống lại một đời, có được giết chóc chi thể. Ở trước mắt gia hỏa này trước mặt, vẫn có chút không đáng chú ý. Tốt! Tốt! Đừng nói nhiều như vậy, chúng ta vẫn là khắp nơi đi vòng vo một chút nhìn có hay không cái khác thu hoạch a. Làm không tốt, hiện tại di tích bốn phía đã hội tụ không ít thế lực cao thủ a. Khoát tay áo, Diệp Thần nói sang chuyện khác. Được rồi. 49. Chapter 0050, mấy chục vạn người vây giết. Là các ngươi bức ta đó. Sau một canh giờ, Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu đều là vô cùng thất vọng. Đi đến toàn bộ sát thần di tích, một người một khô lâu đều không có bất kỳ cái gì phát hiện. Sát thần, thế mà không có để lại bất luận cái gì đồ vật. Đương nhiên, vô luận là Diệp Thần hay là Tiểu Khô Lâu nội tâm đều phi thường minh bạch, có lẽ, có một cái khác khả năng. Hàng ngàn vạn năm năm tháng trôi qua, có lẽ sát thần lưu lại cái gì. Thế nhưng là, sớm đã bị vô tận thời gian mục nát. Ai? Quả nhiên. Thật không có bảo vật gì có thể bảo tồn lại. Thở dài một hơi, Tiểu Khô Lâu buồn bực nói. Thỏa mãn đi. Chỉ chúng ta có được đồ vật, đã đủ để tại ngoại giới nhất lên gió tanh mưa máu. Buồn cười nhìn Tiểu Khô Lâu một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu không khỏi không phản bác được. Bởi vì Diệp Thần nói, vốn chính là sự thật. Diệp Thần công pháp rèn thể. Đặt ở chư thiên vạn giới bất kỳ địa phương nào, đều là phi thường nghịch thiên tồn tại. Nếu như truyền đi, chỉ sợ những tiên nhân kia cũng sẽ xuất thủ tranh đoạt a. Về phần mình sát lục chi tinh, mặc dù là kém không ít, nhưng là cũng đủ để tại bất luận cái gì địa phương nhất lên gió tanh mưa máu. Diệp Thần, ngươi nói chúng ta rời đi sát thần di tích, có thể hay không tao ngộ vô tận truy sát? Chần chờ một chút, Tiểu Khô Lâu có chút ít lo lắng hỏi một câu nói. Đây là tất nhiên. Lắc đầu, Diệp Thần một mặt bình tĩnh hồi đáp. Cũng không biết, đuổi giết chúng ta người sẽ tới đạt cái gì cấp độ. Chợt, Diệp Thần lại bổ sung một câu. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu trầm mặt. Không tự giác địa, nó nghĩ tới rồi một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Diệp Thần gia hỏa này có đạo tông bảo bọc, Có lẽ, Đạo Tông sẽ cảnh cáo các thế lực lớn còn có những tán tu kia. Song phương sợ rằng sẽ đạt thành chung nhận thức cái gì, như vậy truy sát Diệp Thần người, thực lực cũng không khả năng quá cao. Thế nhưng là mình, chỉ sợ cũng có chút khổ cực. Ngẫm lại, Tiểu Khô Lâu nội tâm đều là tràn đầy sốt ruột cùng lo lắng. Có lẽ, mình có thể tạm thời lưu tại sát thần di tích bên trong. Chỉ là, nghĩ đến làm như vậy có thể sẽ cho Diệp Thần mang đến nhiều nguy hiểm hơn, Tiểu Khô Lâu lại không nghĩ như thế làm. Chính như nó nói tới, nó nội tâm sớm đã đem Diệp Thần xem như anh em tốt. Tiểu Khô Lâu, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có cái gì tốt lo lắng đâu. Tự hồ nhìn ra Tiểu Khô Lâu lo nghĩ, Diệp Thần cười ha hả an ủi. Ra ngoài sát thần di tích về sau, ta để tiểu thất đưa ngươi đưa tiễn không được sao? Về phần ta, ta cũng không cho rằng sư phụ lão nhân gia ông ta tại ta gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm, thật hội kiến chết không cứu. Nói, Diệp Thần trên mặt lộ ra muốn ăn đòn tiếu dung. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Khô Lâu vừa cảm động lại là dở khóc dở cười. Gia hỏa này. Nhưng là nó không thể không thừa nhận, Diệp Thần nói thật đúng là có điểm đạo lý. Làm Đạo Tông bối phận cao nhất nhân chi một, Đạo Tông thứ nhất yêu nghiệt, Đạo Tông sẽ mặc kệ Diệp Thần chết sống. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Cùng Diệp Thần tiếp tục đợi cùng một chỗ. Tiểu Khô Lâu ngược lại là nghĩ, vấn đề là, kể từ đó, chỉ làm cho mọi người mang đến càng nhiều phiền phức. Sao không tạm thời mỗi người đi một ngã, đem hỏa lực phân tán đâu? Kia, sau này còn gặp lại. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thần một chút, Tiểu Khô Lâu có chút không thôi nói. Sau này còn gặp lại. Dứt lời, một người một khô lâu nghênh ngang địa hướng sát thần di tích lối ra phương hướng đi đi. Không đến nửa canh giờ thời gian, một người một khô lâu liền đã đi tới dãy cung điện rơi vào miệng. Nhìn thấy trước mắt người đông nghìn nghịt cảnh tượng, vô luận là Diệp Thần, vẫn là Tiểu Khô Lâu, đều bị giật mình kêu lên. Bên ngoài bốn phía tụ tập đám người, sợ là ít nhất có 100-200 vạn đi. Thậm chí khả năng càng nhiều. Không tự giác địa, Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu liếc nhau một cái. Ra. Bọn hắn đều đi ra. Hắc hắc. Lần này, chỉ sợ bọn họ muốn đem từ bên trong đạt được tất cả mọi thứ phun ra mới được. Đúng vậy a. Có Đạo Tông cảnh cáo, Đại Thừa Kỳ trở lên cao thủ không dám ra tay với Diệp Thần không tệ. Nhưng là, không nói không cho phép đối cái kia Tiểu Khô Lâu xuất thủ a. Diệp Thần. Coi như hắn có trong truyền thuyết yêu nghiệt như vậy, ta không cho rằng hắn có thể chống đỡ được hóa thần kỳ. Coi như có thể ngăn cản hóa thần kỳ cao thủ, hắn lại có thể ngăn trở nhiều ít cái đâu. Ta cũng dạng này cảm thấy. Huống chi, Đạo Tông đã vạch ra nói tới, bọn hắn cũng không thể lật lọng. Không phải, cái khác đỉnh tiêm thế lực cùng tán tu cường giả, sợ rằng sẽ liên thủ nhằm vào bọn họ a. Sát thần di tích, ai thấy không thèm đâu. Có đạo lý. Chuẩn bị động thủ đi. Nhìn xem có thể hay không đục nước béo cò đạt được thứ gì. Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu mới xuất hiện, vô số người đều kích động. Rất nhiều nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ người tu luyện, càng là ngo ngoe muốn động chuẩn bị động thủ. Về phần một chút cao thủ đáng sợ, thì để mắt tới Tiểu Khô Lâu. Nguyên anh kỳ phía dưới. Tại sát thần di tích trước, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì tồn tại cảm có thể nói. Đi thôi. Từ Tốn nói một câu, Diệp Thần kiên định đi ra sát thần di tích. Để hắn một mực co đầu rút cổ tại sát thần di tích bên trong. Hắn nhưng không có hứng thú này. Đồng dạng, Tiểu Khô Lâu cũng là như thế. Ngay tại một người một khô lâu rời đi sát thần di tích một khắc này bắt đầu, vô số người xông về Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Đáng tiếc là, bọn hắn phải thất vọng. Trong chốc lát, một đạo tử quang lấp lóe, Tiểu Khô Lâu thân ảnh đã từ biến mất tại chỗ không thấy. Ghê tởm. Không gian ý cảnh ba động. Khi Tiểu Khô Lâu đã nhanh chạy trốn tới bên ngoài mấy vạn dặm địa phương. Truy. Trong nháy mắt, hiện trường đại lượng Đại Thừa Kỳ trở lên cường giả nghe tin lập tức hành động rời đi. Mà Diệp Thần, mấy cái lấp lóe đã bay đến hơn 10 dặm bên ngoài địa phương. Hắn bốn phương tám hướng, đi theo mấy chục vạn hóa thần kỳ người tu luyện. Trong chớp mắt, Diệp Thần liền bị tầng tầng vây lại. Giờ này khắc này, Diệp Thần trong nội tâm cảm thấy vô cùng phiền muộn. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn nghe được đạo tông lão quái vật truyền âm. Sư phụ hắn Huyền Cơ Tử cảnh cáo tất cả thế lực cùng cường đại tán tu. Đại thừa kỳ trở lên sẽ không ra tay với hắn. Đại thừa kỳ phía dưới, cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Đạo tông sẽ không nhúng tay. Không phải, sợ rằng sẽ gây nên tông môn đại chiến thậm chí càng thêm ác liệt hậu quả. Sát thần di tích lực hấp dẫn, thật sự là quá điên cuồng. Là các ngươi bức ta đó. Nói một mình một câu, Diệp Thần dừng bước. Lập tức, hơn ngàn cái vừa đến cấp 4 trận bàn đem Diệp Thần tầng tầng vây lại hòa. Những này trận bàn trận pháp, trực tiếp bộc phát ra, tạo thành một cái cự đại phức tạp trận pháp. Tạm thời chặn người xung quanh. Diệp Thần minh bạch, trận pháp này, chỉ sợ là không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Hắn hy vọng, đặt ở linh sủng của mình phía trên. Tiểu Hắc. Sau một khắc, Tiểu Hắc ra, rơi xuống Diệp Thần trên bờ vai. Ngọa tào. Chủ nhân, mấy chục vạn hóa thần kỳ. Đây cũng quá dọa người đi. Xong con bê. Cái này, chỉ sợ lão tử cũng muốn nghỉ cơm. Cái đầu nhỏ quét mắt một chút bốn phía, Tiểu Hắc nhất kinh nhất xạ địa hô. Nói đi. Ngươi có thể kéo duyên bao nhiêu thời gian? Nhìn Tiểu Hắc một chút, Diệp Thần tức giận nói. Nhiều nhất thời gian một nén nhang. Đồng thời, ta sẽ gặp phải nghiêm trọng phản vệ. Trầm mặc một hồi, Tiểu Hắc sâu kín hồi đáp. Đầy đủ. Vất vả ngươi, cửa ải khó khăn này vượt qua về sau, ta sẽ đền bù ngươi. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần sâu kín nói một câu nói. Được rồi. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Hắc cười vui vẻ. Lập tức, một cái cự đại huyễn cảnh đem mấy chục vạn hóa thần kỳ cao thủ bao phủ. Mà Diệp Thần thì là đầy mắt điên cuồng ngẩng lên đầu nhìn lên bầu trời. Trên người hắn, một đạo kinh người khí thế phóng lên tận trời.